Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Buổi sớm, hốt hoảng tí nữa ngất, thấy xác một con chó đen treo lủng lẳng trên cành đa. Ngoài cái đầu còn nguyên vẹn thì tứ chi thịt thả bị con gì nó ăn gần hết. Bộ lòng mề từ cành cây thõng xuống chấm đất, bộ da còn dính ở trên khắp những cành cây còn lại. Hốt quá, người nọ chạy thẳng về làng hô to: "Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Cây đa có quỷ! Cây đa có quỷ, bà con ơi ra mà xem!" Nghe tiếng hô hoán, người ta ồn ồn kéo nhau ra gốc đa xem thực hư như nào. Ra đến nơi thì ai cũng hốt hoảng, bệt mũi. Mùi hôi thối từ xác con chó tỏa ra nồng nặc. Bà Xuân nghe tiếng ồn ào cùng với tiếng chân dồn dập thì cũng chạy ra hóng hớt. Người ta bảo là đàn bà lắm chuyện, hễ mà ở đâu có đánh giấm to có khi cũng nghe thấy. Vừa ra đến nơi, bà hốt hoảng: Úi dồi, con chó mực nhà tôi, sao nó lại bị treo lên cây thế này?" Một người đứng bên cạnh bà Xuân hỏi lại: "Ơ thế chó nhà bà à? Thế xem ra là cây đa này có quỷ thật rồi." "Này, mọi người có nhớ cái tố hùng văn nghệ trung thu không? Thằng Toàn Điên con nhà bà Lan, nó chẳng lao lên sân khấu, nó chỉ tay xuống khán giả. Nó bảo là làng này sẽ chết hết, mỗi tháng một người vào ngày 15 mà. Tôi nghĩ là con ma trong người nó nói, chứ chẳng phải là thằng Toàn Điên đâu. Năm nay tôi 50 tuổi rồi, lần đầu tiên tôi mới thấy có người nói như thế đấy." Những tiếng đàm tiếu ì xèo lại vang lên. Một lúc sau, ông trưởng thôn chạy ra nạt: Nào, bà con tránh ra xem nào. Được rồi, thế yên lặng nghe tôi nói này, đừng có suy nghĩ mê tín dị đoan nghe chửa. Làng ta trước giờ yên bình, không có cái chuyện ma quỷ lộng hành giết người gì cả. Cho nên là thôi bà con đi về đi, về đi làm đi. Có khi đây là cái trò của cái đám thanh niên mất dạy, nó muốn trêu gạo mọi người mà thôi. Một người rụt rè đưa tay lên: "Bác trưởng thôn ơi, thế bác trưởng thôn cho biết thằng Toàn Điên nó chết là cớ làm sao?" Mọi người cũng đồng tình với câu hỏi ấy. Ông trưởng thôn giả nhời: "Thế tôi hỏi bà con này, nếu mà bà con giả nhời được thì tôi mới trả nhời lại câu hỏi vừa rồi. Còn nếu không thì thôi, xin mời bà con đi về cho." Người ta nhìn nhau gật đầu. Ông trưởng thôn lại nói: "Nhiều năm trước, thế thì thoảng làng mình vẫn có một vài trường hợp bị đột quỵ, bị tăng sông, bị u trúng gió chết. Cũng đâu có ốm đau bệnh tật gì đâu. Ngủ qua một đêm, sáng hôm sau thì người cứng đờ đờ rồi. Thế như thế là do ma quỷ làm à?" "Ma quỷ tồn tại hay không là trong lòng của mỗi người. Tâm không thiện thì ắt sinh sợ ma sợ quỷ. Thằng cu Toàn nó chết là nó trúng gió mà chết. Tôi nói vậy, bà con thấy có đúng không?" "Thời đại nào rồi, người ta sắp sửa xây nhà ở trên mặt trăng kia kìa." Nói đến đây, người dân vỗ tay rào rào, khen cho ông trưởng thôn nói hay. Sau khi nghe ông nói xong, người ta cũng đành rủ nhau ra về. Bà Xuân mặt mày tái xanh tái xám, đứng chôn chân tại chỗ. Ông trưởng thôn đến bên cạnh bà ấy, nhìn vào xác con mực: "Thế bây giờ bà đưa nó về chôn hay là để tôi cho người bỏ nó đi?" Bà Xuân xua tay, vốn bà chẳng ưa gì con chó mực. Nay nó chết như nay, bà lại thấy hay. Ít ra thì chồng bà cũng hết thứ mà cưng chiều. Nhìn lên xác con mực mà bà Xuân dùng mình ớn lạnh: Thôi, thế tùy bác xử lý. Nói thật là em giận hết cả người, lòng dạ nào mà mang cái thú ấy về nữa." Nói xong, bà Xuân đi về. Ông trưởng thôn nói với hai anh công an xóm: "Thôi hai chú chịu khó trèo lên gỡ nó xuống, đem ra bãi đất trống mà chôn đi, kẻo ô nhiễm ảnh hưởng đến bà con." Cho người chôn xác con chó xong, ông cũng đi về. Nhưng mà nếu nói ông không lo lắng thì không đúng. Nếu như thật sự cái làng này rơi vào lời nguyền thì con quỷ sắp tới nó chắc chắn là sẽ còn gây ra nhiều phong ba bão táp lắm, sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm lắm. Lúc nãy trước bà con, ông nói mạnh mồm để cho bà con yên tâm thôi, chứ từ sâu trong tâm ông cũng thấy lo lắng sốt ruột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.